Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 884, chương 881. 28 chiến sĩ. Tại Auster trong truyền thuyết, Medebe không chỉ có là cái đa tình nữ vương, hơn nữa còn được xưng là binh sĩ chi mẫu, sinh ra rất nhiều dũng sĩ. Khi còn sống, vì hạ gục cú Chulain, Medebe liền phái đã xuất thân là con trai mình 28 cái chiến sĩ. Chỉ tiếc bọn hắn sau cùng đều thua ở cú Chulain trong tay. Bởi vì cái này truyền thuyết, Medebe được sinh ra thân thể cường tráng binh sĩ năng lực, lại không phải dùng sinh nở phương thức tiến hành. Vị này đa tình nữ vương nương tựa theo dũng mãnh thiện chiến dũng sĩ nơi đó lấy được di truyền tình báo, sau đó ở trong người tiến hành phục chế. Tiếp xuống chỉ cần dùng lưỡi đao cắt thương thực chỉ đầu ngón tay, nhường ngón trỏ nhỏ máu ra dịch, làm giọt máu kia dịch giọt rơi trên mặt đất lúc, nó liền lại biến thành to lớn vũng máu. Nhường có được dũng sĩ gen cường tráng binh sĩ theo bên trong bị chế tạo ra. Đây cũng là Centic một phương binh sĩ có thể như vậy dũng mãnh thiện chiến nguyên nhân chỗ. Ban đầu, dạng này năng lực dù nói thế nào cũng có hạn chế. Nhưng nương tựa theo Holy Grail, lực lượng, Medebe khắc phục hạn chế, dùng máu chế tạo ra mấy trăm vạn quân đoàn. Chính là như là mặt chữ tự thuật đồng dạng, làm không tên đám binh sĩ nữ vương cùng với người điều khiển. Mà trước đó, vị này nữ vương liền mượn nhờ tự thân này loại đặc tính cùng với Holy Grail, lực lượng, chế tạo ra người siêu việt trí chiến lực, ra đi, song túc phi long, kèm theo Medebe kêu gào, theo phía chân trời xa xôi một bên. Lòng giống lên một tiếng vang tận mây xanh, từ xa mà đến gần, giống, giống, tại từng tiếng giống lên một tiếng phía dưới, vô số song túc phi long theo chân trời bay tới, như là châu chấu một dạng, cơ hồ có thể được xưng là phô thiên cái địa. Lại có song túc phi long, Masu mở to hai mắt, Medebe cái tên kia, dựa vào, Holy Grail, lực lượng. Đã liền huyễn tưởng loại đều có thể dùng máu chế tạo ra sao? Scott đồng dạng vì đó cau mày. Nhưng cái này là sự thật. Dựa vào Holy Grail, lực lượng, Medebe đã là liền huyễn tưởng loại đều có thể chế tạo. Mà lại, không hề chỉ là phi long mà thôi. Tới đi, cự lư a, mạnh nhất long chủng a. Hiện thân đi. Medebe liền cao giọng hò hét, phía chân trời xa xôi phía trên, dung chuyển không khí khủng bố tiếng long ngâm lập tức vang dội tới. Ngay sau đó, Rama đoàn người liền thấy, đám mây cao vót phía trên, rất nhiều khổng lồ cái bóng hạ xuống cái bóng hết thảy có 28 nói, chúng nó đồng đều có cứng rắn lân phiến, chúng nó đồng đều có thân thể khổng lồ. Chúng nó có cánh chim, có móng vuốt, có cái đuôi, có dữ tợn như cá sấu thủ cấp. Bất ngờ, toàn bộ đều là cự long. Làm sao có thể, tàu Argonaut bên trên, thấy cảnh này Jason sắc mặt đại biến. Cái kia, đó là chân chính long chủng à. Medea đồng dạng kinh hoàng hốt. 28 đầu, Atalanta sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Ngoại trừ đang trong lúc kịch chiến những servan đó bên ngoài, những người còn lại liền dồn dập đều thấy được từ trên trời giáng xuống 28 đầu cự long. Toàn bộ cũng vì đó lộ ra hoảng sợ vẻ mặt, bao quát Rama, sắc mặt cũng là lập tức biến. Làm triệu hoán phương diện người trong nghề, Rama lại làm sao có thể nhìn không ra đâu. Trước mắt này chút cự long, toàn bộ đều là chân chính long chủng. Huyễn tưởng loại bên trong mạnh nhất tồn tại. Đương nhiên, này chút cự long cũng không giống là pháp phu nạp như vậy thần thú. Cho dù là đỉnh cấp servant đều rất khó chiến thắng. Có thể chúng nó đồng dạng là hàng thật giá thật long chủng. Cũng không giống là song túc phi long như vậy á long. này chút long chủng, dù cho không phải thần thú, vậy cũng tuyệt đối là huyễn thú đẳng cấp. Huyễn thú ha, đây chính là đủ để so sánh một chút mạnh mẽ Servant. Mà ảo tưởng như vậy loại, hiện tại liền có trọn vẹn 28 đầu cùng một chỗ buông xuống. A ha ha, nhìn thấy không? Đứng tại trên chiến xa Medebe liền cao giọng cười lớn. Này chính là ta cao nhất kiệt tác. Mượn nhờ Holy Grail, lực lượng về sau ở trong thân thể của ta chế tạo ra hoàn toàn mới 28 chiến sĩ a. Nghe được Medebe câu nói này, người thông minh liền đều hiểu. Đem 28 chiến sĩ khái niệm bộ vào Holy Grail bên trong, lại dùng Holy Grail lực lượng chế tạo ra 28 long chủng à. Skatak như là hiểu rõ cái gì một dạng thấp giọng mà lên. Vậy đại khái liền là chân tướng. Khi còn sống đã từng sinh ra qua 28 chiến sĩ Medebe. Lần này lợi dụng Holy Grail lực lượng tại trong cơ thể của mình một lần nữa khung gen cùng với chiến sĩ khái niệm. Nhường 28 cái chiến sĩ lột xác thành 28 cái long trùng. Có dám ở đây, Medebe có thể chế tạo ra vô số song túc phi long. Càng chế tạo ra 28 đầu chân chính cự long. Cái này là Centic một phương vương bài. Hiện tại, 28 đầu cự long liền riêng phần mình xuất lĩnh lấy số lớn song túc phi long. Từ trên không trung hạ xuống, trà đạp đi, phá hư đi, nắm không thuận theo ta hết thảy đều phá hủy đi. Medebe liền hướng lên bầu trời bên trong, bọn nhỏ, làm ra cao như vậy càng chỉ thị. Thế là, L.A. Trên bầu trời, 28 đầu cự long cùng kêu lên gào thét. Cùng rất nhiều phi long cùng một chỗ, nhường long tiếng gầm gừ hóa thành nổ tung giống như sóng âm. Chấn động ra, sau đó, ác long bắt đầu trà đạp, âm âm, vô số song túc phi long cùng nhau phun ra hỏa diễm hơi thở. Đánh vào mặt đất bên trên, nhường bạo viêm cùng bạo phong cùng một chỗ ở trên mặt đất mở rộng mà ra. Kích thích kinh người nổ vang. Dragon Tooth Warrior tại hỏa diễm long tức bên trong bị đốt cháy hầu như không còn. Centic các chiến sĩ đồng dạng vô phương may mắn thoát khỏi. Bị cùng một chỗ liên lụy đi vào. Hoặc là biến thành toàn thân thi thể nám đen. Hoặc là bị tại chỗ nổ bay ra ngoài. Trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường đều hóa thành một cái biển lửa. Khắp nơi đều có thể thấy nổ tung cùng với hỏa diễm. Vô số song túc phi long liền bồi hồi trên chiến trường. Không ngừng hướng về phía dưới phun ra hỏa diễm. Đốt cháy hết thảy, phá hủy lấy hết thảy. Đương nhiên, 28 đầu long chủng đồng dạng triển khai phá hư. Có cự long cùng song túc phi long cùng một chỗ bắn ra hơi thở. Chỉ là, bọn chúng hơi thở, so với song túc phi long, thật sự là mạnh hơn nhiều lắm. Song túc phi long nhiều nhất liền là bắn ra nổ tung hỏa cầu. Có thể đám cự long bắn ra lại là tựa như có thể đốt sạch đại địa một dạng hỏa buộc. Mỗi một đạo đều đủ để đem một gò núi đều bao trùm. Lần lượt oanh tạc, nhường mặt đất rung động, bầu trời gào thét, mà có cự long thì là đang ở truy kích lấy tàu Argonaut. Giống. Hết thảy bốn đầu cự long giống như xem bay trên trời cao bên trong tàu Argonaut hết sức không vừa. Mắt một dạng, một bên phẫn nộ gào thét, một bên đuổi theo. Phải chết. Jason đã là phát ra kêu thảm. Điều khiển tàu Argonaut tay trước nay chưa có linh mẫn. Nhường tàu Argonaut tại cự long hơi thở cùng va chạm bên trong rẽ trái lách phải ngoặt. Mạo hiểm vô cùng đào vong lấy, Medea cùng Atalanta một mực tại hướng cự long công kích, lại cơ hồ không có đạt hiệu quả, mà còn lại cự long thì là tại Medebe mệnh lệnh dưới. Bắt đầu công kích Skatat cùng với Masu. Senpai, Masu rất muốn chạy tới Rama bên người, lại bị ba đầu cự long cho vây lại, căn bản không thoát thân được, chỉ có thể nhấc lên tấm chắn, miễn cưỡng tự vệ. Bảy con sao, thật đúng là để mắt ta. Skatak bị bảy con cự long long tức đuổi theo, đang một bên bình tĩnh nắm chặt hồi trở lại tới trong tay ma thương, một bên không ngừng thả người bay vọt, né tránh đột kích hỏa buộc. Âm âm, âm âm, âm âm, trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường đều bị nổ tung, tiếng nổ vang rền tràn đầy. Đến mức Rama, vung, không ai có thể bảo hộ ngươi. Cú, Chulain đứng tại Rama trước mặt, trên mặt bứt lên một cái nụ cười dữ tợn. Tiếp xuống ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ đâu? Nghe vậy, Rama trầm mặt xuống, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo không ngừng chớp động, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,